Bổn thống lĩnh cũng có cảm giác rồi, người đã đưa đến cửa, vậy thì ta cũng không từ chối đâu. Ngươi cảm thấy thẹn một chút có được không hả? Lâm Mặc xem nàng có ý tứ bà Vương Hạnh thượng cung, sao mặt không khỏi co lại, như thế nào đều cảm thấy có chỗ không đúng thế này. Gọi à, người gọi lại đi. Thủy Tranh Tâm áp vào trên người của Lâm Lạc, một tay ôm lấy cổ của hắn. Hai người đều có thể tiếp nhận sự thật, ngày sau sẽ trở thành một đôi. Nhưng Lâm Lạc đối với hành vi bưu hãn như thế của nàng vẫn là càng thêm hoảng sợ. Người muốn phát tao, xin người cũng đến nhìn xem đến nơi nào được không? Lâm Lạc thở dài, hắn cũng có ý thủ đối phương rồi. Được rồi, đây là phòng của bổn thống lĩnh. Mặt mũi của Thủy Tranh Tâm tràn đầy kinh ngạc. Nàng rõ ràng còn có mặt mũi chỉ trích mình biến thái sao? Lâm Lạc thở dài chỉ Chu Hạnh Nhi rồi nói, nàng chẳng lẽ là vật phẩm trang sức sao? Thủy Tranh Tâm nhẹ gật đầu, nhưng động tác trên tay lại tăng thêm. Hai người các ngươi rốt cuộc là ai ăn xuân dược thế? Lâm Lạc hồ đồ rồi, như thế nào Thủy Tranh Tâm cũng giống như là ăn hết 800 gần xuân dược cấp thiết như vậy. Có người ở một bên, bổn thống lĩnh cảm thấy càng mạnh hơn nữa. Thủy Tranh Tâm bị thái mười phần cất tiếng nói. Nàng dán ở trên người Lâm Lạc. Nghe Kinh Hồng các nàng nói, người ở phương diện kia đặc biệt lợi hại. Cái này gọi là chuyện gì đây? Thân hình Lâm Lạc lóe lên. Có chút tật xấu, người nên sửa đấy. Được, được, được. Nói nhảm nhiều như vậy, người đến tột cùng có làm hay không? Thủy Tranh Tâm dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bảo bối của Lâm Lạc. Đối với nam nhân mà nói, những lời này tuyệt đối tràn đầy lực sát thương. Sắc mặt của Lâm Lạc không khỏi tối sầm lại. Đây chính là người tự tìm lấy đấy. Nhanh, nhanh đi. Thủy Tranh Tâm lắc bờ mông. Thiên hồn địa ám, mây mưa thất thường. Sau khi độc đạo vị quân mà khai, không biết lại qua mấy lần vù sơn, thằng đến tình gần đực tẫn, lúc này mới thở hồn hển ôm thành một đoàn. Hắn ôm ngọc thể thơm ngào ngạt của Thủy Tranh Tâm. Tuy trước mắt hắn còn không phải đối thủ của thần khí, nhưng cũng là bởi vì trước mắt hắn chỉ có tình đế nhị trọng thiên. Nếu có thể tiến vào tình đế tam trọng thiên, cũng tăng lên tới tình đế đỉnh phong. Như vậy phối hợp pháp tắc lĩnh ngộ mà hắn nắm giữ là có thể cùng lực lượng thần cấp chính thức chống đỡ thoáng một phát. Đương nhiên, hắn cũng tùy thời có khả năng ở trong quá trình này bị lực lượng thiên địa bài xích trực tiếp đổ thần kiếp tiến vào thần giới. Lâm Lạc ẩn ẩn cảm thấy, cho dù ngân nguyệt thú thực sự xuất thế, lúc lực lượng bản thân hắn đạt tới cực hạn mà hạ giới cho phép, nó không chừng thực có lực đánh một trận. Dù sao hắn nắm giữ lộ đèn pháp tắc thật sự quá kinh khủng. Chỉ cần có thể đứng vững trước công kích mạnh nhất ngay từ đầu, cái kia là hắn có thể không cần rút ra lực lượng của đối phương đến tăng cường uy lực của lỗ đen, cuối cùng chuyển bại thành thắng. Bất quá, hắn là tuyệt đối sẽ không có cách nghĩ đi thử uy lực của ngân nguyệt thú. Một khi thiên địa thần thú này xuất thế mà nói, tất nhiên là một hồi đại nạn, cho dù hắn chiến thắng cũng sẽ không hy vọng ngân nguyệt thú phá tan phong ấn. Đội ngũ của Triệu gia đã bắt đầu xuyên qua trùng động. Lúc này bất luận kẻ nào cũng khó có khả năng lại liên hệ với bọn hắn. Bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng biết rõ tin tức Triệu gia rơi đài. Có lẽ còn có thể tận trung chức trách tiếp tục đi ra cố phòng ấn. Đối với cái này, Lâm Lạc vẫn là rất yên tâm. Hắn cũng cho rằng Triệu gia đã dám xuất động lực một nhà đi ra cố phòng ấn, tự nhiên là thỉnh giáo lão tổ tông ở thần giới, mà căn bản không có suy nghĩ Triệu gia sẽ phát rồ như vậy. Trên thực tế, ai có thể nghĩ đến Triệu gia vì dẫn kẻ gây họa màn chảy về hướng đông, mượn đào giết người, lại có thể đi trợ giúp ngân nguyệt thú bỏ niêm phong, phá hư luôn dễ dàng hơn kiến thiết. Lục trường một phòng ấn ngân nguyệt thú cần hơn vạn tình thế hy sinh, nhưng muốn cởi bỏ phong ấn, đặc biệt là cởi bỏ phong ấn đã buông lỏng, cái này cần trả giá rất nhỏ thôi. Hắn đang suy nghĩ mông lung, Thủy Tranh Tâm cũng tỉnh lại. Thế nhưng, bản thân của nàng mới quen hương vị tình yêu, tự nhiên làm không biết mệt. Thế nhưng, khi Thủy Tranh Tâm thoải mái nắm tay Lâm Lạc đi ra khỏi gian phòng, Tô Mị các nàng đều đang cười, như nàng lại không có chút ý nào, ngược lại đối với Tô Mị nói, hắn xác thực là một bửu bối đấy, làm bổn thống lĩnh thoải mái chết ta mất. Một câu làm các nàng Tô Mị đều bại lui. Sự tình Triệu Ngọc Phi mang thai, Lâm Lạc còn không có thổ lộ, sợ chúng đứa thấy bụng của mình thủy chung không có động tĩnh mà để cho hậu viện gợn sóng khởi động. Mà sau khi Triệu Ngọc Phi tiến vào Thiên Anh Điện, một mực đang bế quan dưỡng thai, bởi vì hài nhi trong bụng nàng, nàng tự hồ tiến nhập giai đoạn thứ hai, tốc độ hút linh lực trong cơ thể mẹ càng thêm nhanh hơn, để cho nàng căn bản không có khả năng giống như bình thường đi đi lại lại nữa, chỉ có thể dốc sức liều mạng ăn thuốc bổ, dùng thỏa mãn khẩu vị vô cùng tham lam của tiểu sinh mệnh kia. Lâm Lạc đi vào phòng của nàng thăm nàng,

có được khả năng để cho mỗi một thiên tài đều vẫn lạc. Một canh giờ, hai canh giờ rồi ba canh giờ. Khi thời gian đi vào canh giờ thứ năm, chỉ nghe oa một tiếng, Hàn Nhi khóc to rõ như có thể vang vọng toàn bộ tinh cầu. Loảng xoảng mấy tiếng, mây đen bốc lên, tia chớp cuồng loạn, lôi kiếp chính thức tạo ra. Lâm Lạc nào còn lo lắng cái gì khác, vội vàng một cái không gian vượt qua tiến nhập vào trong phòng. Một màn liền ôm lấy Tiểu Bảo Bảo vừa mới cắt xong cuống rốn, vứt bỏ một câu, ta mang hai tử đi độ kiếp. Cần bước tầm đó đã bay thẳng 9 tầng mây. Oanh! Lôi kiếp đánh xuống, bởi vì cảnh giới của Lâm Lạc cao hơn Tiểu Sinh Mệnh. Sau khi hắn bị cuốn tiến vào lôi kiếp, thiên địa tự nhiên cũng dùng Tiểu Bảo Bảo làm cơ sở phóng đại uy lực của lôi kiếp, hướng về Lâm Lạc oanh kích mà đi. Hành Nhi vừa mới sinh này vô cùng phẫn nộ, đôi mặt tia chớp mình bồng vũ trụ lồi mình, động tĩnh lại không kinh hãi chút nào. Ngược lại vũ trụ, mấy bàn tay nhỏ bé vui sướng mà cười cười, một bộ hừng phấn không có hiểu. Lâm Lạc rời ánh mắt xuống dưới, chỉ thấy giữa hắn của Tiểu Già Hỏa có một đốm nho nhỏ nhô lên. Hắn không khỏi ha ha, ngốc ngốc cười rộ lên, có nhi tử rồi, hắn có nhi tử rồi. Loáng xoảng, lôi kiếp cuồng oanh, nhưng Tiểu Bảo Bảo hiển nhiên không đủ yêu nghiệt như Lâm Lạc. Hắn độ đầy chính là tình vương tam trọng thiên kiếp, uy lực có thể so với tình hoàng nhất trọng thiên. Bất quá lúc Lâm Lạc độ tình vương nhất trọng thiên kiếp, uy lực so với cái này còn muốn khủng bố hơn. Phong đại đi trên người của Lâm Lạc, hắn đối mặt cũng chỉ là lôi kiếp tình đế tam trọng thiên, bị hắn dễ dàng dùng một tay hóa giải. Tay kia còn ôm nhi tử đùa với Tiểu Gia Hỏa khanh khách mà cười. Điều này không khỏi làm cho những người chứng kiến phía dưới kia tiếp cận sụp đổ. Người choáng nha. Độ kiếp không phải chỉ là nghỉ phép chứ. Tốt xấu cũng nghiêm túc một chút có được không? Tốt nhất là nhả ra vài búng máu. Như vậy mọi người có thể tâm lý cân đối một chút. Bộ dạng như vậy thật sự là đả kích tự tin của người ta đấy. Mà bọn hắn cũng tuyệt đối thật không ngờ. Cái này con mẹ nó không phải luyện chế pháp bảo. Căn bản chính là người khác sinh nhi tử. Có trách Lâm Lạc vừa rồi hùng dữ như vậy. Cái này thay đổi là ai cũng khẩn trương đấy. Ai có nhi tử vừa xuất thế có thể làm ra động tĩnh lớn như thế chứ? Hơn nữa, mới tình vương tam trọng thiên mà lôi kiếp có thể so với tình hoàng cảnh. Tiểu gia hỏa này tiềm lực cường đại đến dọa người rồi. Lão tử là yêu nghiệt, nhi tử của ta cũng phải là yêu nghiệt. Bất quá nếu có thể cùng Lâm Lạc kết thành nhi nữ thần gia mà nói, yêu nghiệt như vậy ngược lại là có thể thân cận thoáng một phát. Đối với tình vực trí tồn bà nói, vậy thì tuổi là vấn đề không cần cân nhắc nhất, đặc biệt là người có hy vọng tiến vào thân cảnh. Mặc dù nhi tử của Lâm Lạc mới vừa sinh hạ, nhưng bọn hắn cũng đã đem chủ ý đánh lên. Suy nghĩ đem những lão bà hơn mấy vạn tuổi này của gia tộc mình kín đáo đưa cho Tiểu Gia Hỏa làm con dâu. Không nói, những người này tính toán nhỏ nhặt, sau nửa canh giờ, lôi kiếp chấm dứt, Lâm Lạc mang theo nhi tử trở lại Băng Tuyết Thành. Mọi người lập tức xông tới, phía sau tiếp trước mà cướp ôm Tiểu Gia Hỏa. Tiểu Gia Hỏa này cũng là không nhận người sinh, ai ôm hắn đều vui tươi hớn hở mà cười. Mà vào nữ nhân ôm ấp, hoài bão hắn còn sẽ chủ động tìm sữa uống, để cho tô mỹ chúng nữ đều cười nói, Tiểu Gia Hỏa quả nhiên là con cháu Lâm gia, cùng phụ thân của hắn đồng dạng vô cùng háo sắc. Lâm Hành Nam, Nghiêm Thành đều làm mừng rỡ không thôi, mà Thái Lạc thì biểu thị áp lực quá lớn. Tiểu tử biểu hiện này có thể nói vừa ra đời là tình vương tam trọng thiên, về sau còn làm đại ca như thế nào đây? Bởi vì 30 thế lực trên thần vũ tinh đều mơ tưởng cùng phụ tử yêu nghiệt như Lâm Lạc kéo chóc nối, bởi vậy bọn hắn đều đưa tới lễ vật. Lâm Lạc nguyên vốn không muốn sóng trống khua chiêng, nhưng trải qua không nổi mấy người tổ bị ép nài, liền ở Băng Tuyết Thành xếp đặt buổi tiệc, triệu đại những đại nhân vật có thể nói là dậm chân một cái, đều sẽ khiến toàn bộ tuyệt lôi tịch vực chấn động. Kể từ đó chú đi đại gia tộc, vốn muốn cùng Lâm Lạc kết giao kia, tự nhiên toàn bộ đến đây cổ động. Hơn nữa, càng buồn cười chính là bọn hắn đều đã mang đến nữ tính trẻ tuổi ưu tú trong tộc, cho các nàng xưng hô Lâm Lạc là bá bá thúc thúc, dụng tâm quả thực vừa xem đã hiểu ngay. Luận thực lực cùng tu vi, Lâm Lạc hoàn toàn làm được tốt xưng hô tiền bối, nhưng lại gọi thúc thúc bá bá liền không giống với lúc trước. Lâm Lạc đến bây giờ còn chưa đến ngàn tuổi, nhưng các mỹ nữ ở trước mặt hắn miệng nói thúc thúc bá bá thì mỗi người ít nhất là vạn tuổi trở lên, để cho Lâm Lạc có cảm giác dở khóc dở cười. Thế nhưng cũng không phải ai cũng đem chủ ý đánh vào trên người Tiểu Lâm Lạc. Cũng không có thiếu người là trực tiếp nhắm ngay vào Lâm Lạc. Tuy trong miệng kêu thục thục bá bá, nhưng mỹ nhãn lại ném không ngừng, không ngại cùng vị trưởng bối như hắn phát sinh quan hệ. Thẳng đến Phong Sở Liên ngạo nghễ xuất hiện,

nhất định là ngân nguyệt thú xuất thế. Thế nhưng Lâm Lạc lại mơ hồ có loại cảm giác là như thế. Lâm Lạc tuyệt đối sẽ không đem vận mệnh của mình ký thác vào trên tay của người khác. Hắn phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một cái ngân nguyệt thú thực sự giết tới đây, vậy thì cùng đầu thần thú này đụng một cái. Thắng tất nhiên là tốt, thua hắn cũng có thể tiến vào thần giới. Hắn không phải thánh hiền, không cần phải vì thiên hạ muôn dân trăm họ mà phụ trách. Hơn nữa hắn xuyên việt tinh không ức vạn dặm, đem tin tức ngân nguyệt thú có khả năng cởi bỏ phong ấn truyền ra, đối với thiên hạ chúng sinh đã làm một cái công lớn. Lại khi được va chạm ngân nguyệt thú, càng có thể nói hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lâm Lạc làm việc cầu không thẹn với lương tâm. Hắn sẽ không ở dưới tình huống biết không địch lại còn đi từ chiến. Hắn đã chiến chết rồi, các nàng tu mỹ làm sao bây giờ? Nhưng muốn tăng tu vi lên, vậy thì cần ngũ hành tinh hoa. Đế bình là lựa chọn tốt nhất. Bất quá, đế bình sao mà trân quý, mỗi một gia tộc đều coi là chí bảo. Lâm Lạc nói là luyện hóa dùng để đối phó với ngân nguyệt thú, đoán chừng sẽ bị người ta mắng gạt người. Rõ ràng muốn mưu đồ chí bảo của người ta lại muốn dùng cớ sứt sẹo như vậy. Hắn cũng không thích mạnh mẽ đoạt vật của người ta, nhưng thực sự muốn tới lúc đó, vậy hắn cũng sẽ không chịu những ước thúc này, nên đoạt vẫn phải đoạt. Nửa năm sau, Ma Gia rốt cuộc truyền đến tin tức, Lâm Lạc dự cảm bất hạnh đã được xác nhận, ngân nguyệt thú chính thức đã thoát khốn.